cướp giết người. Đáng tiếc, đều bị tòa trấn Dương Kỳ từng cái bắt, cấp bậc thấp trực tiếp giết chết. Hạng thượng đẳng thì còn lại là tẩy não, biến thành khôi lỗi. 3 tháng thời gian, tổng cộng bắt 3 tôn viên mãn thần sơ kỳ cường giả, 19 tôn thượng vị thần, còn có một chút trung vị thần. Về phần hạ vị thần liền không cần, toàn bộ giết chết. Tại thiên tà đại lục bên trong, không có một cái nào là người tốt. Những nhân thủ này, bị tẩy não về sau, có thể làm rất nhiều sự tình, trông coi kho tàng, buôn bán. Còn có thể ngăn cản địch nhân, cho trận pháp quán thâu nguyên khí. Bất quá cho dù Dương Kỳ như vậy huyên náo hấp tấp, tại hoang nguyên tụ tập bên trong, vẫn như cũ là thuộc về tiểu đà tiểu nháo. Toàn bộ hoang nguyên tụ tập vô cùng khổng lồ rộng lớn, không biết bao nhiêu thế lực, làm chính là 3 tháng sinh ý, căn bản không đủ để cuốn, 3 vạn năm còn không sai biệt lắm. Tháng thứ nhất, đến đây buôn bán, đều là một ít trung vị thần, hạ vị thần, cấp bậc thấp tồn tại, coi như là có một ít thượng vị thần, mấy cái viên mãn thần, cũng đều là đến đây nhìn xem. Tháng thứ hai thật ra nhiều một ít, mà 3 tháng, lại liền lục tục ngo ngoe xuất hiện viên mãn thần, Thánh Vương Thương Hội thanh danh dần dần truyền ra. Sinh ý nguồn tiêu thụ mở ra, mỗi ngày đều tiếp nhận rất nhiều khách nhân, Dương Kỳ lập tức ngay ở chỗ này mắc nối được khổng lồ truyền tống trận, trực tiếp đến phong thần môn trong thần quốc. Lấy hắn thực lực bây giờ, xa như vậy khoảng cách nối truyền tống trận, mặc dù nói là khó khăn, nhưng là tại chư thần ấn ký dưới sự trợ giúp, nhưng lại rất thuận lợi liền hoàn thành. Lập tức, mỗi ngày vô số vật tư vận đưa vào phong thần môn bên trong, Thánh Vương đảng rất nhiều đệ tử đều được đến chỗ tốt, các loại huấn luyện đều càng thêm hoàn mỹ. Trừ lần đó ra, Bích Lạc bọn họ còn không ngừng thay phiên an bài đệ tử, đến cái này hoang nguyên tụ tập bên trong lai lịch luyện, xung quanh chinh chiến, giết chóc, tiêu diệt người trong ma đạo, lịch lãm bản thân tu vi. 3 tháng thời gian, Thánh Vương đảng thành viên đã đến một cái cự đại bay vọt, thật giống như một thanh lợi kiếm, càng ngày càng sắc bén. Bất quá, đến đây việc buôn bán đại viên mãn thần, một cái đều không có thấy, Dương Kỳ cũng không có thu mua đến cái gì kỳ chân dị bảo, càng không có thu mua đến cấp vô hạn đan dược, đối với hắn vật hữu dụng, một cái đều không có. Nhưng là cái này cũng rất bình thường, lấy hắn tu vi hiện tại, nếu đối với hắn vật hữu dụng, cả trí cao thần đều nhìn xem, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Cũng may thu mua càng ngày càng nhiều, vô số vật tư có thể khiến cho Thánh Vương đảng phất nhanh. Có thể nói, coi như là tại Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong việc buôn bán, đều không có hoang nguyên tụ tập bên trên việc buôn bán tới sảng khoái. Bởi vì vô số cao thủ giết chết địch nhân về sau, cướp đoạt đến, sau đó thủ tiêu tang vật, Thánh Vương Thương Hội trả tiền lại sảng khoái, thuần một sắc thần sao, đơn giản mau lẹ, rất được người yêu thích. Bích Lạc tại phong thần môn trong thần quốc, mỗi ngày đều phái người kiểm kê vận đưa tới vật tư, cười đến trong bụng nở hoa, vô số đan dược, bảo tàng, không cần tiền vốn truyền tống mà đến, cơ hồ toàn bộ phong thần môn người cũng biết rồi, Thánh Vương đảng bắt đầu phất nhanh. Có người hoài nghi cái này đảng phái có phải hay không tìm kiếm được bảo tàng gì, mà tạo thành kết quả chính là vô số thành viên lần nữa gia nhập Thánh Vương đảng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thành viên tăng vọt, tất cả đại đảng phái mọi người bị hấp đưa tới không ít. Như vậy phát triển xuống dưới, sớm muộn toàn bộ phong thần môn trong Thánh Vương đảng sẽ nhất thống thiên hạ. Chư vị, kiếm khí trường hồng. Giờ này khắc này, tại một mảnh hư vô thời không bên trong, đó là thiên ma thời không, vô số thiên ma không ngừng bay vọt mà đến, nhưng là Thánh Vương đảng mấy ngàn thành viên, tại kiếm thập thất dưới sự dẫn dắt, chỉnh tề xuất kiếm, thu kiếm, trong cơ thể thần lực vận chuyển, thậm chí cả tư duy chấn động, đều là nhất trí. Rầm ào ào, tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đầu dài cầu vòng kiếm quang, ngự kiếm chém giết. Trở thành một đầu hư không kiếm hà, những cái kia thiên ma nhao nhao vẫn lạc tại kiếm dưới ánh sáng. Kiếm thuật chuyển hoán, kiếm thập thất lại là ra lệnh một tiếng, thiên hà sát sinh. Lập tức tầm đó, tất cả đệ tử đằng đằng sát khí, luyện kiếm thành tí ti, biến thành sát sinh vương kiếm thuật, khắp nơi chạy càng nhiều nữa thiên ma chết tại đây chút ít kiếm khí phía dưới. Thánh vương đảng thành viên, cứ như vậy thay phiên luyện tập, giống như quân đội bình thường thao luyện. Thao luyện tốt về sau, liền đi chỗ đó thiên tà đại lục, phá hủy các loại thần thú xào huyệt, cùng các loại ma thần chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoang nguyên tụ tập biên giới, tất cả lớn nhỏ, hơn 1.000 cái thế lực đều bị phá hủy. Rất nhiều vật tư đều bị thánh vương đảng cưỡng ép cướp đoạt, cướp, dù sao nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý. Mấy tháng càn quét xuống, thánh vương đảng chiếm cứ phạm vi ước chừng là 3.000 dặm địa bàn, thành trì cũng liền thời gian dần trôi qua xây dựng nổi lên, trật tự mới, bắt đầu xuất hiện. Bất quá toàn bộ hoang nguyên tụ tập, chiếm diện tích 1.000 tỷ ở bên trong phạm vi, 3.000 dặm địa bàn bất quá 9 vạn ngưu một cọng lông. Tuy rằng dẫn đi lên không nhỏ động tĩnh, thực sự không coi là chuyện lớn. Suy nghĩ một chút, thiên tà đại lục xen lẫn rất nhiều đại môn phái, thế lực lớn chính giữa, thành làm một cái hòa hoãn khu vực, trong đó Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, Tà Thần Liên Minh, đều so với phong thần môn muốn đại thiên gấp trăm lần, tình thế phức tạp đã đến trình độ nào. Bất quá, coi như là đã thành lập nên một cái phạm vi 3.000 dặm mà thành trì thương hội, mỗi ngày sinh ý tiền thu, như cũ là phi thường lạc quan. Thậm chí không cần Dương Kỳ chế tạo thần sao, tài nguyên đều cuồn cuộn mà đến. Đương nhiên phối hợp Dương Kỳ chế tạo thần sao vật kia tư thu hoạch được thêm nữa. Đáng tiếc a đáng tiếc, đều là một ít viên mãn thần phía dưới tu luyện vật tư. Mấy tháng này qua tay vật tư thiên thiên vạn vạn, đối với ta dùng được, ít càng thêm ít, cũng không có phát hiện cái gì không nhìn được hàng. Dương Kỳ lại nhìn xem thu mua đến vật tư, đây là một đám khoáng thạch, còn có dược liệu, các loại thần quả thần thảo, còn có thần thú nội đan. Còn có một chút nghiền nát thần khí mảnh vỡ, có một ít thứ tốt, thậm chí viên mãn thần cũng có thể luyện hóa, nhưng là hắn không dùng được. Hắn tinh thần lực bắn phá, có thể phát hiện thu mua đến các loại vật tư có hay không xuất sắc tồn tại, nhưng là làm cho hắn rất là thất vọng. Chủ nhân, chúng ta thương hội đã đến mấy tôn cao thủ, ta hoài nghi là đại viên mãn thần. Đúng lúc này, Trương Cự Phòng vội vàng đã đi tới. Bọn hắn nói là có cấp vô hạn đan dược, còn có viễn cổ chí cao thần còn sót lại thần phù, hỏi chúng ta muốn hay không? Cái gì? Đại viên mãn thần, chúng ta chiếm cứ 3.000 dặm phạm vi mặt đất, thanh thế làm cho lớn hơn, rốt cục xuất hiện đại viên mãn thần tới. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, như vậy mới phải, đại viên mãn thần tới, mới là cực kỳ ý, loại này sinh ý ta được tự mình đi làm. Cấp vô hạn đan dược có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, hắn và Trương Cự Phòng đi tới trung ương nhất trong phòng tiếp khách. Lập tức đã nhìn thấy trọn vẹn 15 vị cao thủ, đều là người mặc đại áo choàng, khí tức trên thân lại để cho người nhìn không ra. Nhưng là Dương Kỳ tinh thần hơi chút quét qua bắn liền đã nhìn ra. Cái này 15 tôn cao thủ, mỗi người đều là đại viên mãn thần cảnh giới. Hơn nữa trên người phát ra ma thần, tà thần khí tức. Là cường giả. Chư vị, vị này chính là chúng ta đại lão bản, thảo luận đại sinh ý, cùng với hắn thảo luận. Trương Cự Phòng bị tức áp bách được rất không thoải mái, giải thích một tiếng, lập tức lui ra ngoài. Chư vị, ngồi đi. Dương Kỳ khoát tay chặn lại, mình ở chính giữa trên mặt ghế đầu ngồi xuống. Chư vị đều là cao thủ, đi vào chúng ta Thánh Vương Thương Hội, không chỉ muốn sinh ý. Nghe nói có cấp vô hạn ý chí cao thủ ngưng luyện thần đan, còn có thượng cổ chí cao thần còn sót lại thần phù, lấy ra cho ta xem xét, ta tốt ra giá cách. Ngươi tự là Dương Kỳ, một cái đại áo choàng người, đem áo choàng bóc đến, hiển hiện ra âm kiêu mặt, chính là một trung niên nhân, lơ lỏng lông mi, sống mũi cao, hốc mắt hãm sâu, hàm răng đen kịt, khủng bố dữ tợn. Trong lúc nói chuyện tựa hồ đến từ lòng đất khí tức, hôn đến người muốn đã hôn mê. Dương Kỳ có chút nhíu một chút lông mày, tại hạ tự là Dương Kỳ, không thể tưởng được các hạ rõ ràng biết rõ tên của ta. Không biết các ngươi là... Bổn tòa gọi là Hắc Nha Vương. Cái này hàm răng đen kịt, khuôn mặt âm kiêu trung niên nam tử quỷ bí cười, đại viên mãn thần, tà thần, tiểu tử, ngươi bất quá là viên mãn thần trung kỳ a. Dựa theo đạo lý, là không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Bất quá, ta nhìn ngươi Thánh Vương Thương Hội làm được phong sinh thủy khởi, tại phong thần môn bên trong cũng rất có địa vị, tăng thêm sau lưng ngươi có một cái tên là Bích Lạc nữ tử chỗ dựa, huynh đệ của ngươi, Dương Chu Tiên đã trở thành chân không chi chủ đệ tử, cho nên mới đặc biệt cùng ngươi nói chuyện. A, các hạ đối với tình huống của ta biết được rất nhiều. Dương Kỳ nhìn xem cái này Hắc Nha Vương, lập tức đã biết rõ, người này toàn thân đều là kịch độc, nhất là hàm răng, nhất định là tu luyện nào đó tà thần chi đạo, mà tạo thành răng nọc. Trong lúc nói chuyện, miệng phun độc khí, tràn ngập bốn phía, may mắn cái này trong điện phủ không có người, bằng không mà nói đã bị người này nói chuyện khí tức đều hạ độc chết, toàn thân hóa thành nùng huyết, thần cách đều giữ lại không xuống. Ta cái này còn lại 14 vị, đều là tà thần, ma đạo bên trong uy danh hiển hách cường giả, hôm nay cùng một chỗ đến cái này bên trong thương hội, sinh ý mà tốt trao đổi. Hắc Nha Vương vung tay lên, giới thiệu còn lại 14 vị cường giả, vị này chính là Hắc Tâm Tôn giả, vị này chính là Độc Thủ Quân Vương, vị này chính là... Tốt rồi, Hắc Nha Vương, ngươi giới thiệu chúng ta làm gì? Tại nơi này nhỏ bé viên mãn thần trước mặt, còn muốn đem đại danh của chúng ta nói cho hắn biết sao? Hắn nghe xong cũng không có ý nghĩa. Một cái bén nhọn âm thanh truyền lại đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, thập ngũ bá cái kia bén nhọn âm thanh, giống như đao thép đâm vào người trong lỗ tai, kích thích thần kinh, linh hồn tựa như bị tiểu đao thép không ngừng cắt thịt, đau đớn vạn phần. Hiển nhiên là một môn cực kỳ lợi hại âm sát khí công. Dương Kỳ xem xét cũng đã nhìn ra, đây là một cái lão thái bà, cũng giấu ở áo choàng bên trong, làn da đều khô rồi, giống như vu bà, vô cùng đáng sợ mà khủng bố. Tu luyện một môn tà thần chi đạo mới sẽ biến thành cái dạng này. Người này âm trầm độc ác, không biết giết chết quá nhiều ít cường giả. Nàng trực tiếp nhằm vào Dương Kỳ, trên mặt khô ra một nhúc nhích, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ trực tiếp hút cạn huyết dịch, sinh nuốt vào. Chư vị ban đầu không phải đến nói chuyện làm ăn. Dương Kỳ mỉm cười, 15 tôn đại viên mãn thần, đích thật là lợi hại, 15 vị bá chủ, cái này hoang nguyên tụ tập bên trong đại nhân vật, sẽ tới ta nhỏ bé Thánh Vương bên trong thương hội đến nói chuyện làm ăn. Thật sự của chúng ta là tới nói chuyện làm ăn. Cái này lão vu bà nói, sinh ý tựu là, ngươi đầu nhập vào chúng ta thành cho chúng ta nô lệ, cái này Thánh Vương đẳng từ trên xuống dưới đệ tử, đã thành cho chúng ta nô lệ, như thế nào? Đương nhiên, các ngươi thành cho chúng ta nô lệ, ta liền không giết các ngươi, cái này là tiền vốn, ban ân lớn nhất. Lão vu bà vươn ra bàn tay gầy guộc, chỉ vào Dương Kỳ, móng tay rất dài, trong đó màu đen sương mù lượn lờ, giống như rất nhiều oan hồn ở trong đó quấn quanh. Vô số chói tai âm phù ở phía trên xuất hiện. Hắc Nha Vương các hạ, là như thế này sao? Dương Kỳ không để ý tới cái này lão vu bà, mà là đối với Hắc Nha Vương nói. Đích thật là như vậy, vu quỷ bà nói rất đúng. Hắc Nha Vương nói, Thánh Vương Thương Hội rõ ràng dám ở cái này hoang nguyên tụ tập bên trên mở cửa hàng, không phải là tìm chết sao? Chúng ta có đức hiếu sinh, có thể đem tánh mạng của các ngươi tạm thời lưu lại, nhưng là muốn xem các ngươi có biết hay không tốt xấu hả? Nói như vậy, các ngươi đích thực không phải đến việc buôn bán, mà là đến mới móc. Dương Kỳ không chút nào động, nhìn xem sân bãi trong phòng khách, 15 tôn bá chủ, đại viên mãn thần, không có mảy may sợ hãi, chậm rãi mà nói. Nếu như ta suy đoán được không có sai lầm, các ngươi hẳn là cùng cái kia phong thần môn thiếu môn chủ có cấu kết. Hừ, phong thần môn thiếu môn chủ là vật gì? Hắc Nha Vương nói. A, đó là thiếu môn chủ sau lưng tam hoàng tử. Dương Kỳ gõ gõ ngón tay. Trước một hồi, hủy diệt chúng ta Thánh Vương Thương Hội phân hội người, cũng là thuộc hạ của các ngươi. Thánh Vương Thương Hội nhiều lần tại hoang nguyên tụ tập bên trên thành lập, lại nhiều lần bị hủy diệt, xem ra đều là đám người kia. Đúng vậy, là thuộc hạ của chúng ta, người trẻ tuổi, ta đối với ngươi thật là hiếu kỳ. Lại một cái tráng hán nói chuyện, là đại viên mãn thần trung kỳ, hắn cởi bỏ áo choàng, hiện ra to như cột điện thân thể, ta đại lực ma quân thật ra cảm thấy ngươi có chút ý tứ, một cái nhỏ bé viên mãn thần, tại nhiều như vậy đại viên mãn thần trước mặt, mặt không đổi sắc, ngươi phần này định lực đã làm cho ta vài phần kính trọng, coi như là 15 cái viên mãn thần đối mặt một cái đại viên mãn thần, đều muốn sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tình huống bây giờ quả thực là trái ngược, ngươi đến cùng có cái gì chỗ dựa? Phải biết rằng, chúng ta vừa tiến đến, cái này tòa điện đã bị chúng ta lấy tối cao khí công phong tỏa. Nguyên lai là đại lực ma quân. Dương Kỳ nhìn nói, khí lực của ngươi đích thật là đại, thần cách là thần cách đặc thù, nếu... Nhưng là, hôm nay ngươi tìm cái chết vô nghĩa ở chỗ này thật sự là không lý trí hành vi. Ha ha ha ha, đại lực ma quân nở nụ cười, ta tìm cái chết vô nghĩa ở chỗ này, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, thật sự là chưa thấy quan tài không lưu lệ, xem ra ta được muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái gì chỗ dựa hà. Đột nhiên tầm đó, hắn động thủ, nắm đấm khẽ động, lập tức khổng lồ nắm đấm liền đạt tới Dương Kỳ trước mặt, rất nhanh tuyệt luân, vô thanh vô tức, liền như trời xanh tại đêm tối tầm đó. Đột nhiên áp bách dưới đến, khiến cho người trong giấc mộng liền đã mất đi tánh mạng. Lực lớn vô cùng người, một quyền đánh đi ra ngoài, nhất định sẽ mãnh liệt nổ tung. Nhưng là người này lại đột phá cái này cực hạn, đánh cho vô thanh vô tức. Tối tăm là thái cổ thần sơn chấn áp tựa như một kích, lại đánh tới lén lút cùng gión ra gión rén bộ dáng. Quả thực là đem võ đạo vận dụng đến đạt cực điểm. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động. Lập tức liền đã nhìn ra cái này đại lực ma quân cái này một đám đến trước người của mình, hư hư thật thật, âm dương biến hóa, võ đạo thông linh, tuyệt đối không phải bình thường bao cỏ đại viên mãn thần, so về phong thần môn bên trong cái kia 8 tôn đại viên mãn thần lợi hại rất nhiều, cái này rất đơn giản, tại hoang nguyên tụ tập bên trong tư xông ra chém giết tà thần ma đầu, sức chiến đấu kinh người, chém giết kinh nghiệm phong phú. Dương Kỳ thủ trưởng nhu hòa vung vẩy, tựa hồ tùy phong bãi liễu, nghênh đón đại lực ma quân một quyền. Đại lực ma quân nắm đấm cùng thủ trưởng vừa mới muốn va chạm nháy mắt, đột nhiên biến hóa, hướng phía dưới trầm xuống, 5 ngón tay như câu, hung hăng đảo tâm tư. Biến hóa cực nhanh, lại để cho người xem thế là đủ rồi, tựa hồ tìm hiểu thời không biến hóa chi huyền bí tối cao. Dương Kỳ thủ trưởng hoành đập, đến ngực, bảo vệ tâm tư, nhưng là đối phương móng vuốt đột nhiên lại là một chút chống thẳng tắp như long đằng cửu thiên đến trên đỉnh đầu của mình, hung hăng đập rơi. Dương Kỳ trở tay một trường, tựa hồ là đoán chắc cái này đại lực ma quân chiêu thức, trường biến ngón tay đâm hướng về phía đối phương lòng bàn tay huyệt vị. Đại lực ma quân đột nhiên thu tay lại, người hình như là không có sức nặng tựa như tung bay lập lòe ra. Không có xuất thủ nữa, trong ánh mắt lóe ra đến nồng đậm khiếp sợ. Lần này hai người giao thủ, 3 cái hiệp, căn bản cũng không có đụng phải, nhưng là vô cùng hung hiểm. Đại lực ma quân tại ra tay thời điểm, khí công đã đem Dương Kỳ 4 phương 8 hướng đều phong tỏa ở. Bình thường viên mãn thần, cho dù là đại viên mãn thần sơ kỳ, đều khó có khả năng nhúc nhích, có thể làm cho đại lực ma quân trực tiếp chấn áp mà chết. Nhưng là Dương Kỳ lại tùy tiện trốn tránh mở, hơn nữa triển khai phản kích. Hắc Nha Vương sắc mặt bá một chút liền âm trầm xuống. Hắn thật sâu biết rõ đại lực ma quân chi tiết. Vừa rồi 3 chiêu này, 1 quyền, 1 đào tâm tư, vỗ đầu, chính là đại lực ma quân võ đạo tuyệt học, áp xúc về sau tinh hoa, gọi là đẩy núi đào tâm tư áp đỉnh thức. 3 chiêu hợp nhất, âm dương biến hóa. Không biết bao nhiêu cao thủ đã bị chết ở tại 3 chiêu này phía dưới. Hiện tại rõ ràng không công mà lui. Cái này Dương Kỳ đến cỡ nào lợi hại. Một cái nhỏ bé viên mãn thần. Làm sao có thể đến loại trình độ này. Hơn nữa đại lực ma quân thần cách. Chính là đại lực chân vũ thần cách. Thần cách đặc thù một trong. Tuyệt đối không phải bình thường đại viên mãn thần có thể so sánh được. Cái này Hắc Nha Vương. Khiếp sợ. Dương Kỳ cũng tại âm thầm khiếp sợ, vừa rồi chính mình phản kích rất mạnh mẽ, nhưng lại không có thể đụng phải đại lực ma quân. Người này khí công võ đạo, đều không phải chuyện đùa, không phải phong thần môn bên trong những cái kia phế vật đại viên mãn thần có thể chống lại. dựa theo chính mình võ đạo, ba chiêu tầm đó, nên có thể phá vỡ đại lực ma quân, lại để cho hắn bị thương, lại làm cho đối phương tránh né qua. Đại lực ma quân thân thể giống như thiết tháp, nhưng là động thủ, như so với cá trạch còn láo cá, so với tơ liễu còn bay bổng, là một cái đối thủ cường đại. Ban đầu, Dương Kỳ đối với cái này 15 tôn đại viên mãn thần ma đầu còn có một chút khinh thị, nhưng là hiện tại cùng đại lực ma quân một khi giao thủ, lập tức liền vứt bỏ bất luận cái gì khinh thị tâm tư. Bọn này ma đầu, tà thần, từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tràng diện tĩnh lặng xuống dưới. Rất nhiều ma đầu tà thần đều không nói lời nào. Hào khí đang khẩn trương chuẩn bị. Cái lúc này, Dương Kỳ ho khan hai tiếng, đứng thẳng đến trung tâm, nhìn xem vờn quanh chính mình 15 tôn tà thần ma đầu, thản nhiên nói, ta đánh giá thấp chư vị, thật ra một sai lầm, 10 năm ông trùng đến của ta cái này bên trong thương hội đến, nếu là đến mới móc, ta liền kế tiếp rồi, chúng ta đều là hoang nguyên tụ tập bên trên việc buôn bán người, biết rõ hoang nguyên tụ tập quy củ, nắm đấm lớn tựu là thắng lợi, các ngươi 15 người là muốn cùng tiến lên, hay là muốn từng cái đến xa luân chiến, vẫn, hay là tuyển ra đến một cái mạnh nhất người, cùng ta giao thủ, một đấu một, vô luận các ngươi làm sao bây giờ, ta đều kế tiếp. Hắn những lời này, nói đến phi thường trầm ổn, quả thực tựu là một cái đứng ở cô trên đỉnh cao thủ tuyệt thế. Chỉ là cảnh giới cấp thấp đi một tí, nhưng là, hắn và đại lực ma quân giao thủ, mỗi người đều cảm thấy hắn là một cái phi thường người thần bí, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. 15 tôn bá chủ lập tức trao đổi một chút ánh mắt, cái kia Hắc Nha Vương lần nữa nói, ngươi là một ít tiểu nhân viên mãn thần, chúng ta cùng tiến lên thật sự là quá khi dễ ngươi rồi. Tuy rằng chúng ta không nói quy củ, nhưng là đối phó tiểu bối vẫn, hay là đừng giết gà dùng đao mổ trâu. Đại lực ma quân, ngươi vừa rồi cùng hắn giao thủ tầm đó như thế nào? Ta xem các ngươi cũng chưa xong tất nhiên, không bằng trực tiếp phân ra đến thắng bại tới tốt. Tốt! Đại lực ma quân lần nữa bay xuống tiến nhập trong sân, lần này càng thêm nhẹ nhàng, căn bản không có sức nặng, thậm chí không gian đều không thể trở ngại đến sự hiện hữu của hắn, nhưng là thân thể lại phi thường nặng, tựa hồ muốn đem mặt đất dẫm đạp đi ra một cái lỗ thủng. Rốt cuộc là nhẹ vẫn, hay là trọng, căn bản không có biện pháp phân biệt ra được đến. Chỉ bằng cho ngươi mượn vừa rồi tiếp của ta ba chiêu, ta biết ngay, ngươi là một cái đối thủ. Đại lực ma quân thu lại khinh thị tâm tư, ngươi gọi làm Dương Kỳ A, ta không hề hô tiểu tử ngươi rồi. Kế tiếp, mới là của ta chính thức thủ đoạn, liền nhìn ngươi có thể hay không sống được ra rồi. Xoẹt! Trên người hắn áo choàng nứt ra, biến thành tấm vải, bốc cháy lên, đại lực nhu quyền. Một quyền công kích tới, cương nhu hai loại rõ ràng biến hóa, lại để cho người khổ sở được quả thực muốn thổ huyết. Dương Kỳ ánh mắt rồi đột nhiên tầm đó trở nên dị thường sắc bén nổi lên. Hắn năm ngón tay bắt mở, lập tức khí chàng sinh ra. Phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, cả người đều có một loại đất rung núi chuyển. Long trời lở đất cảm giác, trên thực tế, toàn bộ trong điện phủ lại vẫn không nhúc nhích, đây là hắn lấy tinh thần tối cao, dung chuyển ở đây tất cả mọi người tinh thần, chính là vô vô đại pháp, tinh túy, thần tượng chấn ngục kính bên cho. Cái kia đại lực ma quân một quyền đã đánh vào vòng xoáy bên trong, đã nhìn thấy Dương Kỳ như núi bình thường nguy nga, như biển bình thường rộng lớn, cả người đột nhiên một chút, hào quang vạn trượng. Như mặt trời tại mới lên trong nháy mắt đó, nhảy lên đi ra đường chân trời, toàn bộ thế giới trở nên quang minh. Giờ khắc này, hắn nói không ra lời, thậm chí cả tinh thần đều không thể vận chuyển, nhưng là Dương Kỳ động, Dương Kỳ khẽ động tầm đó, đột nhiên ra tay, tiến bộ, một quyền, một ngón tay, một trường, rời núi lấp biển, phá hủy vũ trụ, thiên địa đều mãnh liệt xoay tròn, đại địa tại bị dẫm đạp. Thần giới tựa hồ tại một cái khổng lồ thần tượng chi vương giống như dưới đùi mặt dãy ruộng, rên gì, phanh, trùng trùng điệp điệp một kích, hung hăng đánh chết tại đại lực ma quân trên thân thể, khiến cho hắn mãnh liệt đã bay đi ra ngoài. Một chiêu bại trận, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, toàn bộ lên đi một chiêu trong lúc, đại lực ma quân cũng đã bại trận. Tình huống như thế, làm cho người ta đại rớt nhãn cầu. Bởi vì ở mới vừa rồi đại lực ma quân cùng Dương Kỳ giao thủ, song phương tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi. Làm sao hiện tại chính thức giao thủ nhưng trực tiếp tự thua trận? Bọn họ không biết, Dương Kỳ mới vừa rồi cùng đại lực ma quân giao thủ, bất quá là thử dò xét, chỉ dùng một thành công lực. Chờ thử dò xét xong sau, biết đối phương hư thật, lập tức tự triển khai mạnh nhất thần thông, lấy vô thượng đắc ý chí, hóa giải âm dương lực, đem đại lực ma quân đánh trúng từng khúc hỏng mất. Bản về tới kinh nghiệm chiến đấu, Dương Kỳ nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Đến từ chư thần ấn ký kinh nghiệm, còn có các loại đánh giết mà sinh ra tu vi, cơ hồ là có thể làm cho vô số mọi người cam bái hạ phong. Huống chi một chính là đại lực ma quân. Vốn là Dương Kỳ tấn chức viên mãn thần sau cũng đã trừ vô hạn cấp ý chí dưới tuyệt đối vô địch, sau lại đạt được hoa thời gian luyện hóa một phần bổn nguyên, uy lực càng thêm là xưng bá tứ hải, tung hoành cổ kim, căn bản không sợ đại viên mãn thần vây công. Đại lực ma quân một người làm sao có thể chống lại? Cho dù đối phương đại lực thần cách chính là đặc thù thần cách, có tại sao có thể đủ cùng thần cách chi vương sánh ngang? Tiểu tử này, đại lực ma quân còn muốn tránh chát chứ bò dậy, nhưng là âu một tiếng, máu tươi cuồng phun, hai mắt trắng bệch, bị thương không nhẹ. Lúc này, trong đó một pho tượng bá chủ bay ra, là một cô gái, ngón tay ở đối phương trên thân thể liên tục chút động, tinh thuần khí công truyền lại đi vào, sau đó mấy viên thuốc phục dụng đi xuống. Đại lực ma quân mới đứng thẳng lên, miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Tốt lắm, các ngươi dứt khoát toàn bộ lên đi. Dương Kỳ vờn quanh bốn phía, 15 pho tượng đại viên mãn thần, liên thủ vây công ta, cũng không có cái gì đáng sợ. Dù sao các ngươi không phải là vô hạn cấp ý chí, coi như là liên thủ, cũng kém được quá xa. Có thể này sao ta còn là một không biết bao nhiêu. Các ngươi như vậy hùng hổ mà đến, nói muốn đem ta cho rằng đầy tớ, ta cũng đúng lúc này Thánh Vương Thương Hội ở Hoang Nguyên tập trong muốn gióng trống khua chiêng mở, thiếu hụt cao thủ trấn giữ. Các ngươi 15 pho tượng cao thủ có thể trợ giúp ta khai cương khoác hờ thổ. Ngươi nói gì? Hắc Nha Vương u ám nói. Ta nói các ngươi cùng lên đi, ta toàn bộ cũng kế tiếp, nhìn tu vi của các ngươi rốt cuộc như thế nào. Bất quá coi như là các ngươi không cùng lúc thượng, ta cũng vậy có bức bách các ngươi cùng tiến lên. Dương Kỳ đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, các ngươi những thứ này ma đầu, tà thần, ước chừng là thật lâu không có thấy tuyệt thế cao thủ, sở dĩ như vậy chi cuồng vọng tự đại, không hung hăng dạy dỗ ngươi một chút cửa, các ngươi là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này điên rồi, lại cho chúng ta liên thủ đối phó hắn. Kia vô quỷ bà thanh âm bén nhọn nói, đã như vậy, đem hắn trấn áp thôi, ta cảm giác được người này trên người có bí mật rất lớn, hắn rốt cuộc là làm sao có ở viên mãn thần cảnh giới, tự đánh bại đại lực ma quân thực lực, có thể đạt được trên người hắn bí mật, đối với chúng ta có rất lớn chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, nàng thét dài dựng lên, xuất thủ, vừa ra tay, bén nhọn móng tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời đen khói lượn lờ, biến thành một cái cự đại đầu khô lâu, gào thét mà đến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Dương Kỳ cũng là cong ngón búng ra, to như hạt đậu hỏa diễm kích bắn đi ra, rơi vào cái này đầu khô lâu trong miệng, phanh một chút nổ tung, khiến cho này đầu khô lâu toàn bộ cũng là hỏa diễm, thậm chí hỏa diễm cắn trả đến vô quỷ bà trên thân thể, khiến cho nàng toàn thân cũng bị hỏa diễm bao vây. Da cháy sạch hưng phấn kết rung động, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Tà thần phủ xuống, vạn thế diệt độ. Hắc Nha Vương xuất thủ, thân thể hóa thành một cái màu đen cái bóng, tới Dương Kỳ sau lưng, bàn tay một phen, đánh tới một chiêu tà thần tuyệt học, đen nhánh môn hộ phía trên nanh tùm, giống như ngụm lớn, hướng Dương Kỳ hung hăng cắn xé xuống. Dương Kỳ bàn tay vừa động, một chiêu trực đảo Hoàng Long. quả đấm oanh kích tiến vào kia ngụm lớn môn hộ trong, như sắt cứng một loại quả đấm xoay tròn, nhất thời đem cửa kia hộ bình thường là lớn miệng đảo được rời ra bể tan tành. Hắc Nha Vương hai cánh tay chấn động, thiết ma cửu biến. Toàn thân của hắn chuyển thành sắt cứng một loại tồn tại, nước sơn tối răng răng, ma khí như khói báo động, đánh chết trong lúc, đại đạo đều ở hỏng mất, đều ở trầm luân, thảm thiết vô cùng. Dương Kỳ bước nhanh lần nữa đi tới, hoành tảo thiên quân, lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, cường ngạnh công kích tiến vào Hắc Nha Vương hộ thân tà khí, còn có chiêu thức trong lúc, hai cánh tay vừa đụng, nhất thời Hắc Nha Vương đã cảm thấy lực lượng của đối phương quả thực vô cùng vô tận, thẳng như thời gian sông dài, vận mệnh sông dài, chính khí sông dài, như hàng tỷ điểm thần tượng đánh sâu vào dẫm đạp mà qua. Phanh! Hắn bị cuồng bạo lực mạnh thẳng chấn động được bay đi ra ngoài, toàn thân cũng bị vây một loại chết lặng trạng thái. Vừa lúc đó, còn dư lại 12 pho tượng cao thủ, liên thủ xuất trưởng, lập tức phong vân biến sắc, hư không toát ra. Cả điện phủ cũng tựa hồ nếu bị chóc đi ra ngoài, tới thời xa xưa thay thế. 12 pho tượng đại viên mãn thần tà ác thần linh liên thủ cùng nhau, đánh ra tới động tĩnh có thể nói là ngay cả phong thần môn thần quốc cũng một chút xuyên thủng. Chư thần tịnh thổ, Dương Kỳ chắp tay trước ngực, một lĩnh vực chậm rãi triển khai. Đây là thật lâu không có vận dụng tuyệt đối phòng ngự, chư thần tịnh thổ, lần nữa thi triển đi ra ngoài. Đó là chân chính vạn pháp bất xâm, trừ tà không phá. Tất cả khí công công kích oanh tạc ở chư thần tịnh thổ trên, rối rít bị xé nứt, liên tiếp khí bạo muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng là, cả không gian bắt đầu toát ra. Dương Kỳ thân thể, liên đới mọi người, cũng bị một chút dẫn vào khi đó vô ích chỗ sâu, nơi này điện phủ biến mất, là Dương Kỳ vì để tránh cho phá hư thánh vương thương hội hết thảy. Do đó bộc phát ra cảnh giới tối cao mượn tiền phương pháp, đem cái này điện phủ chuyển rời đến đặt thời không chỗ sâu. Chư vị, như thế nào? Dương Kỳ chấn động, tất cả trường lực toàn bộ tiêu tán, chư thần tịnh thổ cũng từ từ tản ra. Trên mặt của hắn hiển hiện ra nụ cười. Lần này, 15 pho tượng tà ma đầu sỏ đại viên mãn thần mọi người cũng quá sợ hãi, nhìn Dương Kỳ thật giống như thấy quỷ giống nhau. Kia vô quỷ bà đã đem trên người hỏa diễm tiêu diệt, nhưng là cháy sạch hôi đầu thổ kiểm, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi lại kế tiếp mọi người chúng ta công kích, liên thủ một kích, đây rốt cuộc là cái gì tu vi? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là viên mãn thần, mà là đại viên mãn thần đỉnh? Có thể nói như vậy, bất quá ta đích xác là viên mãn thần trung kỳ, chỉ là thần cách của ta có một chút bất đồng mà thôi. Dương Kỳ cười cười, hiện tại, đây là thời không loạn lưu chỗ sâu, chúng ta có thể tận tình chiến đấu, hy vọng chư vị không để cho ta thất vọng cho phải. Dương Kỳ lần nữa xuất thủ, hắn thân thể thoáng một cái, liền đạt tới Hắc Nha Vương trước mặt trước, một chưởng đánh ra, 10 loại lực lượng lẫn kéo ra, tựa hồ là muốn đem người xé rách thành mảnh nhỏ, Thánh Vương Đại Pháp 10 loại hình thái, toàn lực thi triển. Hắc Nha Vương quả thực là không cách nào tránh né, chỉ có toàn lực ngăn cản, tức giận hống khiếu, tà thần chi đản. Cốt trắng thần lực từ bàn chân bay lên, toàn thân đan vào, tạo thành một đại vỏ trứng, đem hắn toàn thân bao vây ở trong đó. Sau đó vỏ trứng trong, xuất hiện rất nhiều nhọn hoắc. Nhưng là, hắn mặc dù là thi triển ra loại thủ đoạn này, cùng Dương Kỳ vừa đụng, kia vỏ trứng hay là nứt ra rồi. Trên người xuất hiện 10 đạo liệt ngân, răng rắc, thân thể của hắn giải thể, chỉ còn lại có tới một quả thần cách, phát ra chói tai thét chói tai, nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau, 14 pho tượng đại viên mãn cao thủ, lần nữa đối với Dương Kỳ triển khai công kích, ý đồ giải cứu Hắc Nha Vương. Dương Kỳ vừa quay đầu lại, nhất thời tự thấy được một cái thao thao tà ác chi sông, tịch cuốn tới. Bốn phương tám hướng cũng là tà ác nước. Hắn biết, đây là chứa nhiều cao thủ thần lực biến ảo, cũng không phải là thật, cho nên toàn thân vừa động, sau lưng một cái khổng lồ hỗn độn cổ xà bay lên, mở cái miệng rộng, hấp thu những thứ này tà ác nước. Chúng ta cùng đi liên thủ đối phó hắn. bố trí xuống tới đặc biệt chống lại vô hạn cấp ý chí cao thủ đại trận, vạn ác thủ não tà trận. Hắc Nha Vương lúc này khôi phục tự thân thân thể, nhưng là nguyên khí tổn thất nghiêm trọng. Hắn thét dài một tiếng, liên hiệp 15 pho tượng cao thủ, bộc phát ra mạnh nhất đích thủ đoạn. Nhất thời, tất cả cao thủ cũng toàn bộ thét dài. Kia tà thần sông dài đột nhiên biến đổi, một ngọn đại trận chậm rãi ra đời. Này đại trận lực lượng lại áp bách được hỗn độn cổ xà không cách nào nuốt hút. Sau đó, ở trên không chỗ sâu, xuất hiện một cái cự đại đầu óc. Không có sai, chính là người đại não, khe ránh từng đạo, giống như cây hạch đào, tản mát ra hiện vô cùng tà ác hơi thở, một pho tượng đại não rốt cục xuất hiện. Đây chính là vạn ác đầu não. Người một thân căn bản là đầu óc, cũng chính là thức hải, có ý chí tinh thần mới có thể là vạn vật chi linh. Hiện tại, này 15 pho tượng đại viên mãn tà thần ác ma liên thủ thúc dục thần lực, lấy của mình vô thượng tinh thần, hợp thành một vạn ác đầu não, kỳ lạ nhất ác đại não. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm giác được trong đó kia có thể đủ hủy diệt thiên địa, cải tạo vạn vật tinh thần lực. 15 pho tượng đại viên mãn tà thần cũng biến mất, chỉ còn lại một ít pho tượng đại não. Này đại não ba động trong lúc, mãnh liệt tinh thần lực cải tạo hết thảy, chung quanh thời không toàn bộ cũng diễn hóa thành một tà thần đất. Các loại phần mộ san sát, tấm bia đá mọc lên như nấm một loại xuất hiện, mai cốt chi địa, cường đại tinh thần áp bách, hung hăng hướng Dương Kỳ chấn áp thôi tới đây. Từ kia tà ác đại não chỗ sâu, truyền lại đi ra một cổ quái thanh âm, của ta não đem trở thành ngươi não, huyết nhục của ngươi đem trở thành của ta tế phẩm. Dương Kỳ đột nhiên trong lúc, cảm giác mình không cách nào nhúc nhích. Nhất thời biết, này chính là 15 pho tượng đại viên mãn thần lấy vô thượng mật pháp thúc dục một môn mạnh nhất tuyệt học. Không nghĩ tới này thần giới bí thuật hoàn thị hữu rất nhiều có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Kia vạn ác đầu não, tà thần đại não dần dần phủ xuống tới. Tựa hồ muốn cùng đầu óc của mình hợp hai làm một. Một khi hợp nhất, mình tự sẽ biến thành nửa người nửa tà thần quái vật, trở thành 15 pho tượng đại viên mãn thần tượng gỗ. Bất quá, hắn như thế nào lại dễ dàng bị khống chế ơ? Trên mặt hiện ra cười lạnh. Điểm này chút tinh thần lực hay là kém một chút, các ngươi nếu như người nữa nhiều gấp bội, 150 pho tượng đại viên mãn tà thần, thi triển ra này vạn ác đầu não, cũng là nhất định có thể đủ đem ta khống chế được. Đột nhiên, thân thể của hắn biến mất, chỉ còn lại tới thần cách chi vương cũng đang không ngừng biến hóa, sau đó trở thành một pho tượng khổng lồ thần pháo, đại kiếp cự pháo, một pháo có thể đem thiên đường cũng oanh kích xuống tới. Này cự pháo giống giận, bộc phát ra mạnh nhất oanh kích năng lực, một đạo quang mang xé rách tất cả tinh thần phong tỏa, trực tiếp oanh kích đạt tới kia tà ác đại não phía trên. Tà ác đại não nhất thời từng khúc giải tán, bị một công mà phá. 15 pho tượng đại viên mãn thần mọi người miệng phun máu tươi, hướng bốn phía chạy trốn, đi. Chúng ta ngay cả này vạn ác đầu não đại trận cũng ngăn cản không nổi người này. Người này chỉ sợ là vô hạn cấp đắc ý chí, mau chạy trốn. Muốn đi? Hừ, làm sao có thể? Dương Kỳ nơi nào sẽ cho những người này chạy trốn? Muốn giết người của hắn, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng mấy giờ, mọi người trong tay còn có nguyệt phiếu đồng học, cũng lấy ra đi. Không quăng cũng trở thành phế thải, nói rất nhiều thổ hào a, thư hữu a, lại 10 phiếu vé 10 phiếu vé đập. Để cho ta nhớ ra rồi ở khởi điểm tranh đoạt nguyệt phiếu 8 ngay cả quan thời điểm, mọi người tốt có kích tình, để cho nguyệt phiếu nện đến mạnh hơn liệt chút ít sao. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, đại não hôm nay, Dương Kỳ mạnh nhất công kích, chính là đại kiếp cự pháo. Suy nghĩ một chút, kia vô thượng chân ma vì đối kháng chúa tể, ở trong địa ngục lấy kiếp số lực rèn cự pháo, muốn đem thiên đường oanh kích xuống tới. Này là bực nào vĩ đại? Chính là vạn kiếp bất phôi thần công tuyệt chiêu mạnh nhất. Theo Dương Kỳ nhận được Ngọc Hiền giả càng ngày càng đầy đủ, một chiêu này uy lực tự càng ngày càng hoàn thiện. Dĩ nhiên, một chiêu này còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là Dương Kỳ nhưng muốn nổi bật, lợi dụng chư thần ấn ký, thần tượng chấn ngục kình nghịch chuyển lực lượng, ra một chiêu này uy lực. Lúc này đại kiếp cự pháo chính là trên trời dưới đất. Chư thần quần ma tập trung lại lực lượng cùng ý chí, suy nghĩ một chút, vạn kiếp lực lượng, cộng thêm thần tượng chi vương thúc dục, rốt cuộc có thể thật lợi hại đến một loại gì trình độ. Đây cũng không phải là năm đó đại kiếp cự pháo, mà là một môn mới nhất thần thông, công kích đứng lên có thể nói là thiên hạ vô song, hơi chút vừa động trong lúc, thiên địa đều ở lay động, chính là chỉ có một pháo trong lúc, đem kia tà ác đại não phá hủy, 15 pho tượng đại viên mãn thần chạy trối chết. Bá, Dương Kỳ đích lưng sau xuất hiện một đôi cánh, chính là đôi cánh thiên sứ tiến hóa sau tự do chi dực, biến thành rất nhiều cái bóng, liên tục truy kích, tốc độ so với mọi người nhanh hơn rất nhiều lần, rầm rầm rầm bang bang, liên tục 15 thanh oanh kích, mỗi một pho tượng cao thủ cũng bị hắn vỗ trở lại, lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ. Bọn họ trăm triệu không ngờ rằng, vô luận bọn họ làm sao chạy trốn, đều không thể chạy trốn Dương Kỳ đuổi giết, truy kích. Này Dương Kỳ lực lượng không cần phải nói, tốc độ cũng quá kinh người. Đại mộ phủ xuống, đột nhiên trong lúc, một cái cự đại phần mộ, chậm rãi đem mọi người bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy pháp tắc vô cùng chắc chắn, căn bản không cách nào chạy trốn đi ra ngoài, nhất thời người người sắc mặt cũng là biến đổi. Đoàn kết ở chung một chỗ, nhìn Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện là Hắc Nha Vương, muốn làm gì? Dương Kỳ nói, tự nhiên là đem các ngươi biến thành vì nô lệ của ta. Các ngươi liên thủ đại trận, mạnh nhất công kích cũng bị ta phá giải dụng, còn có cái gì chiêu số? Hiện tại hết thảy cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chẳng lẽ các ngươi còn có hy vọng còn sống? Chuyện lần này chỉ là một hiểu lầm, chúng ta không thù không oán. Vu quỷ bà vội vàng nói, chúng ta không biết ngươi là tuyệt thế cao thủ, giấu giếm được sâu như vậy, cho nên trước để đối phó ngươi, đây là nhận ủy thác của người chung người chuyện, là vĩnh sinh thần triều tam hoàng tử, cho chúng ta bắt ngươi, uy hiếp các ngươi thánh vương đẳng lãnh tụ Bích Lạc. Hiện tại này kiện sự tình lúc đó bỏ qua đi như thế nào? Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa,